Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, ba ngày sau, Sở Thanh Sương mang theo Tuyết Thần cung nhân bí mật rời đi Tuyết Phụ Đảo. Sở trước bọn họ cũng đi theo cáo từ rời đi, Sở Thanh dáng một mặt mộng bức xem bọn họ, hoài nghi hỏi, a trước, các ngươi sẽ không cũng phải đi Thiểm Kim Lâm đi. Đúng vậy, Sở trước cũng không tính toán lừa bọn họ. Phi Thường thản nhiên nói, nghe nói Thiểm Kim Lâm Lý Hữu Thần Mộc, chúng ta cũng rất hiếu kỳ, nếu có thể làm tới vài cọng thần mộc, mặc kệ là dùng đến làm vũ khí, vẫn là trận bàn, hoặc là khác, đều rất tốt, thần mộc có thể nói là thiên tài địa bảo chung gặp may mắn bảo vật. Có thể tác dụng cho thật nhiều phương diện, mỗi hữu thần mộc xuất thế, đều đưa tới phần đông tu luyện giả điên thường. Sở trước tỏ vẻ tâm động cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng Sở Thanh Giáng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Đối này, Phong Chiếu bình tĩnh hoa ở hắn vợ con cô nương trong lòng. Đuôi lắc lắc của hắn trong không gian nhưng là bày ra nhất thần sàn gỗ. Muốn nói thần mộc, bọn họ kỳ thực cũng không thiếu. Nhưng là, việc này khả năng cùng thần tộc hậu duệ có liên quan. A trước, ngươi vẫn là đừng đi bãi. Nếu là làm cho bọn họ biết thân phận của ngươi, Sở Thanh Giáng băn khoăn giống như Sở Thanh Sương. Thầm nghĩ Sở trước giống đi qua thông thường, tự do tự tại ở các đại lục lịch lã mân ni nếu thân phận của Sở trước có một ngày bị thần tộc hậu. Duệ biết, có thể tưởng tượng, đến lúc đó tránh không được phô thiên cái địa ám sát cùng truy kích. Khó có thể được đến một tia an bình, đối nàng trưởng thành cực kỳ bất lợi. Sao không như làm cho nàng giống như bây giờ, lấy nhất giới tán tu thân phận, thuận lợi trưởng thành, Sở trước biết hai vị huynh tỷ hảo ý, chính là nàng cũng không cần, nàng mỉm cười nói, nhị ca lại làm sao có thể cho rằng ta nhất định sẽ bại lộ đâu. Ta chỉ là theo đi qua thấu cái náo nhiệt, sẽ không bại lộ bản thân, bát thần cung giả thánh nữ lại nói như thế nào. Sở Thanh Giáng hỏi lại. Đó là cái ngoài ý muốn, Sở trước bình tĩnh nói. Ngoài ý muốn thứ này, không là bởi vì có thể khống chế, đến lúc đó chỉ cần đem ngoài ý muốn bóp chết là tốt rồi. Ngươi xem, sau này không là cũng không có việc gì, thậm chí còn cứu trở về bọn họ, Sở Thanh Giáng tâm nói ta nghe ngươi chập chờn. Nhưng có chút miệng chuyết, không có biện pháp phản bác, trong lúc nhất thời. Hắn có loại đối mặt phụ thân khi cảm giác, giống nhau vô lực, cuối cùng Sở Thanh Giáng vẫn là chỉ có thể phụng phiu. Tự mình đưa bọn họ rời đi Tuyết Phụ Đảo, đưa đến Linh Châu Đảo sau, hôn lại tự đưa bọn họ lên thuyền. Phi thường khéo là, hồi trình khi đáp thương thuyền là Thẩm Tiên Tử thuyền, nhìn thấy bọn họ, Thẩm Tiên Tử phi thường cao hứng, vội vàng cho bọn hắn để lại thượng đẳng khoang thuyền. Giống như nàng đã từng ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần bọn họ ở của nàng trên thuyền, hết thảy toàn miễn, Sở trước cũng không chiếm của nàng tiện nghi, chỉ cần trên đường gặp được quấy rối động vật biển, bọn họ sẽ ra tay giải quyết, xem như giai đại hoan hỉ, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, đến bơi tiên bờ biển thành thị sau, còn chưa mãn 20 ngày, Sở trước đoàn người đồng Thẩm Tiên Tử cáo từ. Tiến vào bờ biển một tòa tu luyện thành, cưỡi truyền tống trận đi trước Thiểm Kim Lâm phụ cận chỗ thành thị. Hai ngày sau, bọn họ đi đến Kim Diệp Thành. Kim Diệp Thành vùng linh thực đều lấy màu vàng làm chủ. Từ xa nhìn lại, phẳng phất giải ra nhất hoàng kim. Bởi vậy mà được gọi là, bọn họ đi ra truyền tống trận khi, liền nhìn đến xa xa bị màu vàng nhuộm dần sơn mạch. Chân trời đỏ ửng Hà Huy rừng ở kia phiến màu vàng thượng. Phẳng phất nhiễm lên huyết sắc, tăng thêm vài phần đẹp đẽ sắc, bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, mà là suốt đêm chạy tới Thiểm Kim Lamani từ truyền ra Thiểm Kim trong rừng hữu thần mộc tin tức. Sớm đã có chứa nhiều thế lực phái người tiến vào Thiểm Kim Lâm. Bọn họ ở trên đường chỉ hoãn chút thời gian, hiện tại đi qua, phòng chừng do những người khác muốn trì rất nhiều. Bất quá bọn họ mục đích cũng không ở thần mộc thượng. Chỉ chút cũng không cần nhanh. Theo càng tiếp cận Thiểm Kim Lâm, một đám người càng là kích động. Nếu lần này là thần tộc hậu duệ âm mưu, Các ngươi nói bọn họ mục đích là cái gì? Khúc Sơn Hà hỏi, Sở Trước trầm ngâm hạ, cuối cùng nói, ta cũng không biết, đây mới là kỳ quái, chẳng lẽ là muốn dẫn trăm tộc hậu nhân? Hảo ra tay với bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đoán nói, Hỏa Lân bọn họ cũng cảm thấy này khả năng tính thật lớn. Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà liếc nhau, đều minh bạch lẫn nhau ý tứ, chỉ sợ này thần tộc hậu duệ mục đích sẽ không như thế đơn giản. Giống như trăm tộc hậu nhân đối thần tộc âm mưu có điều phòng bị. Này thần tộc hậu duệ cũng giống nhau, sẽ không làm cái đơn giản đến làm cho người ta xuyên qua âm mưu. Bọn họ mục đích mặc dù ở giết hại trăm tộc hậu nhân, khả cũng không thể bại lộ bản thân, cùng khổng lồ nhân tộc chống lại. Thần tộc hậu duệ muốn phục hưng thượng cổ thần tộc, trừ bỏ trăm tộc hậu nhân ngoại, cái thứ hai sẽ đối thượng địch nhân chính là nhân tộc. Thượng cổ đại chiến sau, nhân tộc quật khởi, đem lớn như vậy tu luyện giới phát triển trở thành là nhân tộc địa bàn. Như nhường thượng cổ thần tộc phục hưng, nhân tộc đem vừa muốn gặp phải thượng cổ thời kỳ hoàn cảnh. Kẽ hở chung muốn sống, chỉ cần không ngu, không một nhân tộc sẽ đồng ý, tuyệt đối hội liên hợp lại ngăn cản thần tộc hậu duệ âm mưu. Ở trên điểm này, cho trăm tộc hậu nhân cũng là có lợi. Trăm tộc hậu nhân không có xương bá tu luyện giới dã tâm. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn bình tĩnh cuộc sống, là thần tộc hậu duệ âm mưu quấy rầy sinh hoạt của bọn họ. Thậm chí đổ giết bọn hắn thân nhân bằng hữu cùng đồng tộc. Không thể nhịn được nữa dưới mới có thể phản kích, trừ này đó ra, giống như trên cổ thần tộc kháng hoành, đã khắc vào trăm tộc linh hồn dấu ấn lý một loại tín niệm. Đời đời truyền xuống đi. Chỉ cần thượng cổ thần tộc bất diệt, trăm tộc không thôi, cho nên thần tộc hậu duệ băn khoăn do trăm tộc hậu nhân muốn nhiều. Mọi người thảo luận một lát, không có kết quả sau, đề tài rất nhanh sẽ quải cái loan, quải đến này thần tộc hậu duệ thân phận, bọn họ hiện tại thân phận là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ buồn rầu hỏi, bọn họ vì sao có thể bỏ qua thân thể của chính mình đi đoạt xá người kia? Đã là thượng cổ thần tộc cùng khác sinh linh kết hợp sinh hạ đến hỗn huyết. Hẳn là có rất nhiều loại huyết mạch đi, Khúc Sơn Hà đoán nói. Hỏa Lân trừng lớn mắt, ôi, chẳng lẽ bọn họ có người tộc, trăm tộc, yêu tộc hoặc là thần thú huyết mạch. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, hẳn là, không thể nào, nàng cự tuyệt thừa nhận thượng cổ thần tộc đã từng cùng trăm tộc kết hợp quá. Ngay tại Sở Trước rối rắm khi... của nàng toái tinh kiếm sau trầm xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện kiếm vĩ chỗ đứng một cái bạch y phiêu phiêu nam nhân. Hắn hướng nàng nở nụ cười hạ, nói, trăm tộc là không có khả năng hòa thần tộc kết hợp. Hai tộc là đối lập quan hệ, thả trăm tộc tính cách, không có khả năng nhận cùng thần tộc kết thành đạo lữ, Sở Trước đang muốn nhẹ một hơi. Lại nghe được hắn nói, bất quá. Không bài trừ ở hai người xung đột chung, trăm tộc trở thành tù nhân sau, bị thần tộc bắt buộc, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, những người khác, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, thần tộc như vậy, quá mức sao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ túm luyện vân long đằng vươn đến một căn nộn đằng. Thập phần dối dám ani những người khác cũng thật dối dám, bọn họ cùng Sở Trước đồng hành sao, bởi vì Sở Trước vị này chủ nhân ảnh hưởng. Không nói tam xem thẳng tắp, nhưng là chưa bao giờ làm thương thiên hại lý việc, loại này bắt buộc tiết mục càng là không hề nghĩ ngợi quá. Dám muốn bị trọng kiếm trừ, lão đại cong, Sở Trước càng dối dám, nàng rất lo lắng thần tộc hậu duệ chung, cũng có trăm tộc huyết mạch, hơn nữa là bị thượng cổ thần tộc bắt buộc lưu lại huyết mạch. Ngẫm lại liền ghê tởm ni loại tâm tính này rất kỳ quái. Rõ ràng đối trăm tộc thập phần thân thiết, lại bản năng chán ghét thần tộc. Lúc này, Hỏa Lân bưu hãn đến một câu. Lão đại, vì sao không có trăm tộc bắt buộc thần tộc đâu? Phong Chiếu liếc nàng một cái, như là đang nhìn ngu xuẩn. Tuyệt đối không có khả năng. Trăm tộc tôn trọng tự nhiên, là trên trời chiếu cố chủng tộc. Bọn họ bản năng bài xích thần tộc, cùng thần tộc không hợp, lại bụng đói ăn quang. Cũng sẽ không thể đi bắt buộc thần tộc, nhưng là thượng cổ thần tộc kia nhưng là cái không tiết tháo chủng tộc. nhân địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, khó tránh khỏi hội bởi vì quá mức nhàm chán. Sau đó sinh ra vô số kỳ ba ham thích, liền cùng tính dâm long tộc giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt, ngay cả không biến hóa yêu thú đều có thể là bọn hắn giường bạn. Ở đây nghe minh bạch Phong Chiếu trong lời nói ý tứ, nhân nhất thời trầm mặc. Phong Chiếu nhìn thoáng qua lưng đưa của hắn Sở Trước, cho rằng bản thân không cẩn thận dọa đến tiểu cô nương. Ho nhẹ một tiếng, nói, cho nên, các ngươi nếu là gặp được thần tộc hậu duệ, cách bọn họ xa một chút cũng là đối, ai biết này có được thượng cổ thần tộc huyết mạch hậu duệ. Nhóm có hay không kế thừa tổ tiên đức hạnh, may mắn. Khúc Sơn Hà rất nhanh sẽ rời đi này, nhường này đàn đạo lữ đều không có độc thân uông nhóm xấu hổ. Trọng tâm đề tài, hỏi, Phong tiền bối, nếu gặp được thần tộc hậu duệ, chúng ta như thế nào biện đừng bọn họ? Đúng vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ tay một cái. Chúng ta căn bản cũng không biết thế nào phân biệt đâu. Lão đại ngươi biết không? Bổn đại gia xem liếc mắt một cái chỉ biết, Phong Chiếu nói. Thấy thế nào liếc mắt một cái? Huyền ảnh tò mò hỏi. Phong Chiếu xem bọn hắn, cúi xuống, về phần các ngươi, chỉ sợ không được, các ngươi không cái kia thực lực. Nói lời này thời điểm của hắn ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng có vẻ thập phần bừa bãi, làm cho người ta rất muốn tấu hắn. Đáng tiếc không kia thực lực tấu, Phong Chiếu có thể nhìn xuất thần tộc hậu duệ, cái nhân hắn là thần thú. Trời sinh ngũ cảm linh mẫn, tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, có thể nhận thấy được này thần tộc hậu duệ trên người hơi thở. Chính là thế gian này lại có bao nhiêu thực lực đạt tới hắn này tu vi thần thú. Điều này cũng là thần tộc hậu duệ có thể che giấu thâm nguyên nhân. Còn có một biện pháp, Phong Chiếu nói, một đám người ảo ảo nhìn về phía hắn, ngay cả Sở Trước đều quay đầu nhìn sang. Vì thế Sở Trước nhân cơ hội lôi kéo tay nàng, trên mặt tươi cười càng phô trương sáng ngời, nói, thông linh thú có thể phân biệt bọn họ, nghe nói như thế. Mọi người giật mình, đúng vậy, chúng ta thế nào quên này thông linh thú, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người ảo ảo thầm mắng bản thân xuẩn. Ngay cả Sở Nguyên Thương tìm khắp chỉ thông linh thú trấn thủ ở bơi tiên hải lý. Vì nhường nó phân biệt sở hữu tiến vào tuyết phụ đảo phụ cận thần tộc hậu duệ. Mà thông linh thú là thái cổ thần tộc dụng thần thuật chế tạo ra phó thú. Thái cổ thần tộc sớm đã biến mất, đã có thượng cổ ngụy thần xuất hiện, bọn họ vẫn là có điểm giống nhau, bằng không cũng sẽ không thể nhường thông linh thú vì bọn họ phục vụ. Tựa như băng cung bên trong kia hai cái thông linh thú. Bất quá cũng bởi vì thượng cổ thần tộc không phải chân chính thái cổ chi thần, cho nên thông linh thú nguyện ý vì bọn họ phục vụ, nhưng không phải nhất định sẽ hoàn toàn nghe lời. Xem bơi tiên hải thông linh thú cùng tam đầu tuyết điểu đức hạnh sẽ biết. Này đó thông linh thú thông minh, tức thời bọn họ hưng phấn mà thảo luận, muốn hay không tìm cái thời gian đi băng vân vực, đem kia hai cái thông linh thú mang xuất ra. Mặc kệ là cho bơi tiên hải thông linh thú làm cái nàng dâu, vẫn là mang theo trên người giúp đỡ phân biệt thần tộc hậu duệ, đều là vô cùng tốt. Liền như vậy một đường nói qua đi, hừng đông sau, bọn họ rốt cục đi đến Thiểm Kim Lâm chỗ, rất xa, liền nhìn đến kia một mảnh ánh vàng rực rỡ rừng rậm. Vọng không đến giới hạn, ở rực rỡ ánh sáng mặt trời chung. Khí trời một tầng rực rỡ màu vàng sáng mờ, đâm vào ánh mắt sinh đau, vậy mà vô pháp nhìn thấu Thiểm Kim trong rừng tình huống. Chỉ có luyện liền một đôi linh mục thần thông huyễn ngu có thể miễn cưỡng xem cái đại khái. Hết chương.